Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1193 trường sinh giả tị thế. Góc truyện audio.com, vô hạn tương lai Xích Tiêu Kiếm đạo hữu đang nói thông nương. Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, Xích Tiêu Kiếm yên lặng điểm một cái mũi kiếm, đúng vậy a, làm sao cái vô hạn pháp? Tống Thư Hàng lại hỏi, thông nương giống cả ướp muối đồng dạng cách sống, tương lai của nàng muốn làm sao cái vô hạn pháp? Không thể nói, không thể nói. Xích Tiêu Kiếm lại lắc lắc thân kiếm. Dù sao, cái này gốc hành tương lai có thể trở thành thiên đạo thuyết pháp, nói ra đều không người tin tưởng a. Lúc này bên người Bắc Phương Đại Đế nhíu mày, lãnh khốc trên mặt hiển hiện vẻ bất đắc dĩ. Ai, liền bữa cơm cũng không cho cô ăn thật ngon. Dứt lời, Đại Đế đối Tống Thư Hàng nói. Thư Hàng tiểu hữu, cô có thể muốn trước tị thế một đoạn thời gian. Cùng thiên, cái kia có quan hệ sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Hắn nói cho đúng là. Thiên đạo, hai chữ, nhưng lo lắng hiện tại nói thẳng thiên đạo hai chữ sẽ có tị húy tại là chỉ nói một nửa. Không sai, cùng hắn có quan hệ. Bắc Phương Đại Đế tiếp tục giải thích nói. Năm nay thiên có thiếu, hắn tồn tại hiện tại tiến vào đếm ngược. Tại hắn chấp trường đạo cuối cùng trong một đoạn thời gian, nhất định sẽ có dung chuyển. Mà bước ra bản thân con đường trường sinh người tu luyện, sẽ thành dung chuyển bên trong bị nhằm vào mục tiêu tiếp theo chính là đỉnh phong kiếp tiên. Cùng lần trước thiên đạo khác biệt, đời trước thiên đạo là mình không muốn làm, tùy hứng nói đi là đi, cho nên không có dung chuyển đoạn thời gian. Mà đương thời thiên đạo có thể nói là tự thân có thiếu, không cách nào lại chấp trường thiên đạo. Kể từ đó, tại hắn chấp trường thiên đạo cuối cùng trong một đoạn thời gian, có thể sẽ có cử động điên cuồng. Mà, trường sinh giả, là có khả năng nhất tiếp nhận hắn trở thành tân thiên đạo tồn tại, nhất định sẽ bị hắn nhằm vào. Gần đây bên trong, trường sinh giả cùng kiếp tiên cấp tồn tại, phần lớn chọn tị thế. Cô vừa mới phục sinh, thật vất vả muốn ăn thu xếp tốt mới ăn vào một nửa, lại phát sinh loại sự tình này. Bắc Phương Đại Đế thở dài. Tiền bối ta có thể cho ngươi đóng gói. Mặc dù hương vị có thể sẽ kém chút, ngươi có thể chờ một lát sao? Biệt Tuyết Tiên Cơ thanh âm truyền tới. Bắc Phương Đại Đế nghe vậy, lãnh khốc trên mặt lập tức hiển hiện ấm áp tiếu dung. Thật có thể đóng gói sao? Một lát không có vấn đề, cái kia xin tiền bối chờ một lát, Biệt Tuyết Tiên Cơ đạo, Tống Thư Hàng thì nhớ tới Lý Âm Trúc, cái kia Bắc Phương tiền bối, băng phách đan làm sao bây giờ? Yên tâm đi, cô đến lúc đó đem cái kia chỉ độn rùa mang tới cho ngươi, hắn có thể dẫn ngươi đi lấy băng phách đan cuối cùng một vị dược tài, sau đó luyện chế vị này đan dược. Bất quá dẫn nó tới trước, cô muốn đem cảnh giới của nó phong ấn một chút, miễn cho hắn cũng nhận dung truyền tác động đến. Bắc Phương Đại Đế trả lời. Nói cách khác cái kia vọng thiên xanh ngọc đại hải quy cũng là cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới. Nghe được đại đế có sắp xếp phía sau Tống Thư Hàng trong lòng nhất an. Tạ ơn tiền bối, này lúc thông nương thiên kiếp rốt cục hạ xuống, nhị tấn tam thiên kiếp uy lực so với tiểu thải thiên kiếp khẳng định phải yếu rất nhiều. Chỉ cần không giống Tống Thư Hàng như thế suy, gặp gỡ thứ 11 đợt thiên kiếp cái kia thông nương dựa vào. Ôm đầu ngồi xổm phòng bí pháp, vượt qua thiên kiếp nên không có vấn đề. Oanh, thiên kiếp rơi xuống, góc truyện audio.com, nhìn qua trước mắt thiên kiếp Tống Thư Hàng một trận trầm mặc. Đồng dạng trầm mặc còn có bên trên Bắc Phương Đại Đế, Bạch Tiền Bối, Tô Thị A Thập Lục cùng thi. Không phải thiên kiếp quá mạnh cũng không phải thiên kiếp hiện đại hóa. Mà là trước mắt xuất hiện thiên kiếp rất yếu, mảnh chỉ có to bằng ngón tay tiếp lôi, rơi vào thông nương trên thân. Sau đó, điện quang tại thông nương phòng ngự thượng nổ tung, đây chính là đợt thứ nhất thiên kiếp. Tiếp theo là đợt thứ hai thiên kiếp, hai đạo kiếp lôi rơi xuống, đồng dạng mảnh lòng chua xót. Đợt thứ ba thiên kiếp, ba đạo kiếp lôi hạ xuống, vẫn là như vậy nhỏ bé. Lòng vòng như vậy, mãi cho đến thứ bảy đợt, lại nói tiếp, xong, trên bầu trời kiếp vân bắt đầu tiêu tán. Cái thiên kiếp này, lười biếng đến cực điểm, phảng phất như là đi cái đi ngang qua sân khấu. Loại uy lực này thiên kiếp thông nương căn bản không cần bí pháp phòng ngự, coi như nằm giống cả ướp muối đồng dạng, từ đầu bị đánh đến đuôi cũng sẽ không có vấn đề. Mấy cái ý tứ, Tống Thư Hàng trừng to mắt, Xích Tiêu Kiếm, chẳng lẽ cái này hành yêu thật sự là tồn tại đặc thù? Nàng thật sự sẽ trở thành một gốc hành nữ đế chấn áp thiên cổ chứng đạo trở thành thiên đạo. Bắc Phương Đại Đế, cô hoài nghi thiên kiếp có phải hay không là nhận lấy vừa rồi ảnh hưởng? Có lẽ, là thiên đạo tiến vào đếm ngược trạng thái cho nên đưa tới thiên kiếp dị biến. Bạch tiền bối nhìn qua thông nương, đánh giá một lát. Hành yêu cũng tiến vào, tâm ma kiếp, trạng thái, tâm ma kiếp, nhưng là thông nương là nhị tấn tam thiên kiếp, không có tâm ma kiếp a. Tống Thư Hàng vô ý thức hỏi. Nhị phẩm không có tâm ma kiếp, đây là thường thức a, nhưng là, nàng đã tiến vào tâm ma kiếp. Bạch tiền bối đạo, mọi người đều trầm mặc xuống, xem ra thật cùng thiên đạo rời trước đếm ngược, có quan hệ. Lúc này, phía dưới thông nương ngã sấp trên mặt đất toàn thân run lẩy bẩy. Không cần, đừng như vậy, đau quá, tha cho ta đi Thư Hàng, ta không được. Tốt hỏng bét lời kịch, Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục Thi, Bắc Phương Đại Đế cùng nhau quay đầu nhìn chăm chú về phía Tống Thư Hàng, liền Bạch tiền bối cũng là nhếch miệng lên, trêu ghẹo nhìn về phía hắn. Tống Thư Hàng xoa cằm, bình tĩnh nói. Lòng của nàng ma kiếp chẳng lẽ là bị ta bóp hành ngọn. Biệt Tuyết là Biệt Tuyết ma nữ, không nên tới gần ta. Hành xào thịt dê, bánh rán hành, gừng hành xào cua, bánh bao thịt hành, hành thái cá quế. Thông nương trong miệng bắt đầu báo lên thật dài tự điển món ăn, mỗi một đạo đồ ăn đều cùng hành có quan hệ. Tống Thư Hàng, ta đã có thể đoán được lòng của nàng ma nội dung. Tô Thị A Thập Lục bọn người yên lặng gật đầu. Lại là tâm ma kiếp đưa nàng mang vào cùng tiểu thải an trí đến cùng một chỗ đi. Có thể hay không vượt qua tâm ma kiếp liền nhìn các nàng ý chí của mình. Tô Thị A Thập Lục đạo, nếu như tâm ma kiếp không độ qua được hội thân tử đạo Tiêu A Ti có chút lo lắng nói. Tống Thư Hàng, yên tâm đi, nếu quả thật đến cuối cùng trước mắt trong tay của ta còn có một chiêu tất sát kỹ tại đối phó tâm ma có nhất định hiệu quả. Có thể hiệp trợ đối kháng tâm ma, ra sao bí pháp, Bắc Phương Đại Đế hiếu kỳ nói. Tô Thị A Thập Lục, Thư Hàng ngươi nói, là tạo hóa pháp vương tiếng ca sao, nàng cũng nhìn qua Linh Điệp Tôn giả phát tải, Cửu Châu Nhất Hào Quần, góc truyện audio.com, bên trong ngày đó văn chương bên trong liền đề cập tới tạo hóa pháp vương tiếng ca, khả năng có phá tâm ma kiếp công hiệu. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, cho nên, một chiêu này muốn dùng cẩn thận, hắn có thể trực tiếp gọi điện thoại mời tạo hóa tiền bối hát vang một khúc, hiệu quả khẳng định rất tốt. Sau đó, Thư Hàng lại cùng Bắc Phương Đại Đế giải thích hạ. Tạo hóa pháp vương, tiếng ca uy lực, Bắc Phương Đại Đế từ đầu tới đuôi bảo trì mặt không biểu tình, nhưng hắn nội tâm là thế nào nghĩ, liền không người biết được. Cùng thông nương tình huống tương tự chư thiên vạn giới bên trong, tại thiên đạo tiến vào đếm ngược về sau một khắc này, cũng không ít người đang độ kiếp. Mà thiên kiếp của bọn hắn toàn bộ biến nhỏ bé suy yếu, nhiệm vụ thức bổ mấy đợt về sau tất cả độ kiếp người đều bị ném tới tâm ma kiếp bên trong. Trong đó, liền bao gồm, Cửu Châu Nhất Hào Quần, dược sư lúc đầu chuẩn bị thải, nghiên cứu xong thiên kiếp đạn hạt nhân, phía sau liền chuẩn bị độ kiếp, nhưng là Giang Tử Yên cảm giác chuẩn bị còn đầy đủ, tại Giang Tử Yên dưới sự yêu cầu, dược sư lại mấy lần sửa chữa qua bản thân độ kiếp trận cũng làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Một mực kéo tới vừa rồi, dược sư mới bắt đầu độ kiếp. Trong dự tính cường đại thiên kiếp căn bản không có giáng lâm, dược sư cùng Giang Tử Yên chuẩn bị thật lâu đại trận căn bản vô dụng bên trên. Dược sư đứng đấy ngay cả động cũng không cần động, bị thật nhỏ thiên kiếp 333 bổ mấy đợt phía sau liền tiến vào đến tâm ma kiếp trạng thái. Hôm nay tâm ma tốt bận bịu nhân. Tại Biệt Tuyết Tiên Cơ đem bát phẩm cá voi thánh yến cho đại đế đóng gói thời điểm, Tống Thư Hàng liền nghĩ tới Khôi Lỗi Muội Từ, tại là, hắn đem con rối hình người lấy ra, để cho nàng cùng đại đế gặp mặt. Khôi lỗi trên mặt còn mang theo cái kia giữ tợn ác quỷ diện mục, cặp mắt của nàng bên trong tản ra màu da cam quang yêu dị quang mang. Ngươi là ai? Khôi lỗi muội từ dẫn đầu lên tiếng hỏi, ánh mắt của nàng một mực nhìn chằm chằm đại đế. Tống Thư Hàng giới thiệu nói, vị này chính là Bắc Phương Đại Đế tiền bối, hắn có một vị hậu bối là ôm đầu ngồi xổm phòng bí pháp. Người sáng tạo, cho nên ta đang nhớ ngươi cùng đại đế ở giữa có phải hay không quen biết. Không, hắn không phải Bắc Phương tiền bối. Khôi lỗi muội từ kiên định nói, nàng tiếp tục nhìn chằm chằm đại đế. Ngươi không phải Bắc Phương tiền bối, ngươi là ai? Bắc Phương đại đế khe khẽ thở dài, hắn vươn tay ra chọn tại khôi lỗi muội từ cái cằm chỗ, đưa nàng mặt nạ đẩy lên lên. Đại đế không có đem mặt nạ hoàn toàn đẩy lên, chỉ là đẩy lên gần một nửa, lộ ra nàng hạ hé mở khuôn mặt nhỏ tinh xảo lỗ mũi và cái miệng nhỏ nhắn. Cô chính là Bắc Phương. Đại đế ôn nhu nói, hắn dùng viễn cổ văn báo ra tên của mình hoặc là đạo hiệu. Dù sao Tống Thư Hàng nghe không hiểu mấy cái này từ ý tứ. Nhưng là hiển nhiên, vị này khôi lỗi muội từ đối ứng chủ nhân, chính là đại đế trước đó nói vị kia. Hậu bối, không thể nghi ngờ, không, ngươi không phải. Khôi lỗi muội từ chân thành nói, ngươi là ai, tại sao phải giả mạo Bắc Phương tiền bối? Tống Thư Hàng, ngươi không nên bị hắn lừa gạt, hắn là cái tên giả mạo. Tống Thư Hàng nhìn về phía Bắc Phương đại đế, nhìn đại đế biểu lộ trong đó, hẳn là có cái gì ẩn tình. Góc truyện audio.com, đại đế nhẹ nhàng sờ lên khôi lỗi muội từ đầu, cô hiện tại trạng thái cùng trước kia là có chút khác biệt, ngươi không nhận ra cô cũng bình thường. Nhưng là cô vĩnh viễn sẽ không thay đổi, vĩnh viễn không biết. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, tựa hồ, Bắc Phương Đại Đế lợi dụng, chế, từ Viễn Cổ Thiên Đình bên trong thoát thân cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Cái kia Long Vương Điện, Thủy Tổ Kim Long, vì thoát thân có thể hay không cũng bỏ ra cái giá đáng kể. Bản thể của ngươi có khỏe không? Đại Đế ôn nhu hỏi, ngươi muốn đối phó bản thể của ta sao? Ta sẽ không nói cho ngươi. Khôi Lỗi Muội Tử màu da cam con mắt liên tục lấp lóe. Bắc Phương Đại Đế khóe miệng lộ ra cười khổ. Thư Hàng tiểu hữu, tại cô thị thế trong khoảng thời gian này, mời ngươi giúp cô chiếu cố thật tốt nàng. Hết thảy, chờ đến lúc đó cô thị thế sau khi kết thúc sẽ liên lạc lại. Bắc Phương Đại Đế thở dài, đối Tống Thư Hàng đạo. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Đồng thời, hắn nhớ tới một sự kiện. Bắc Phương Đại Đế cùng Tống Đầu Gỗ, quan hệ tựa hồ cũng không tệ. Đúng rồi, Đại Đế. Ngươi có biết không, Thú Thần Bộ, truyền thừa sự, Tống Thư Hàng hỏi, cách chương.